trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Ngày đùa, truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Sang có điện thoại. Chẳng sụt sướng gì khi phải chạy còng cọc qua 24 bậc thang lên tầng 2. Mở cánh cửa kính mới vào được văn phòng nhà văn hóa huyện. Dòng bên kia máy hơi đứt quãng như nhựa. Sang ơi! Sang thở cái phào. Chuyện gì đó Phương? Anh nhớ em. Ừ. Nhớ thiệt, anh thương em thiệt là thương. Sang nhăn mặt. Đang tập thoại đoạn kịch nào vậy? Nói cứ y như là thiệt vậy đó. Sang nghe Phương thở ngắn rồi lặng đi. Rồi thở dài. Sang nhớ uống thuốc nha. Trời đất, bệnh gì mà uống? Dặn trước, mai mốt bệnh thì uống. Mai mốt bệnh anh không dặn nữa. Trời đất, Sang bật cười. Không còn nữa em thôi nghe. Ừ, thôi, vĩnh biệt. Anh từ giã em. Anh chết. Anh thương em nhiều lắm thiệt mà, Sang. Sang nhún vai gác máy. Chị quay ra. Sao vậy ta? Phải 10 năm trước nghe được câu này của Phương, thể nào Sang cũng cảm động phát ứa nước mắt luôn cho mà coi. Bây giờ nghe buồn cười không chịu được. Sang nghĩ, tại Phương này hôm nay chắc là rảnh rang đem cả chuyện chết chóc ra đùa nữa. Sang nhận dựng một vở kịch cho nhà văn hóa huyện để đưa đi dự liên hoan văn hóa quần chúng toàn thành. Chị đã bỏ nhiều show diễn ở thành phố, không hiểu gì sao mà mình làm như vậy. Có thể vì trả cái nghĩa ngày xưa từ nơi này chị đi lên, hoặc có thể chị muốn thay đổi không khí. Vì vậy mà chị bỏ cả máy di động ở nhà. Sang và đám diễn viên đã tập đến đoạn kết. Sang làm việc cật lực, giọng khàn đi. Chị không có trong tay những diễn viên nổi tiếng, hiểu nghề. Điều đó làm cho công việc của chị càng khó khăn hơn. Nhưng họ truyền cho chị niềm hứng thú từ cách diễn chân chất mộc mạc, từ sự lăn xả, bất chấp nhọc nhằn. Nhìn họ, chị nhìn thấy mình 10 năm trước đầy đam mê khát vọng, nhưng khờ dại ngây thơ. 10 năm trước, Sang gặp Phương cũng ở đây. Phương nổi tiếng và tập tễnh làm đạo diễn. Sang gọi Phương là thầy. Sang ngưỡng mộ Phương thứ điều chim bao cũng thấy nữa. Con người Phương hết thảy đều phiêu lãng phong trần. Tóc dày, lấp loáng bạc, hơi dài, mái trước vuốt ngược ra đằng sau. Thành ra đám tóc đó không bám vào đâu được. Nó nằm bồng bềnh. Mắt Phương sâu róm. Sang tin rằng người nuôi tóc dài, móng tay dài sẽ yêu một tình yêu lâu dài. Miệng Phương cười khinh bạc, nón quay ngược ra đằng sau, quần áo thì bụi bặm, móng tay dài. Sang hồi đó hay cười hay nói líu lo, hồn hậu trẻ con. Sang trầm trồ, làm nghệ sĩ nổi tiếng chắc sướng lắm hả thầy? Phương cười, không, họ tội nghiệp lắm. À không, Phương đính chính lại, có một vài người tội nghiệp như tôi. Sang cười khì. Em không có tin đâu, thầy sướng thấy mồ à. Phương bảo, khi nào Sang trở thành người nổi tiếng rồi thì Sang sẽ tin. Có lẽ Phương là người đầu tiên nhìn thấy tài năng nghệ thuật tiềm ẩn trong Sang. 3 năm sau, Sang khẳng định mình trên sân khấu thành phố. Rồi y như lời của Phương, Sang bắt đầu thấy tội nghiệp mình. Sang sống rất mệt mỏi vì không phân biệt nổi đâu là Sang diễn, đâu là cuộc đời. Sang thương Phương nhiều, nhiều lắm. Phương thì lúc nóng, lúc lạnh, lúc xa, lúc gần. Âu yếm nhau trên sân khấu, bước xuống hậu trường. Phương than, mà giọng chao chát, nghe khẽ như là hơi thở. Ước gì tôi nắm được tay em. Sang chìa tay ra cười. Thì có ai cản đâu. Phương nhăn mặt. Tôi mà chạm vào người em thế nào tôi cũng lạc lòng. Sang cười mà lòng nghe xót xót. Như chừng Phương khao khát yêu mà không dám yêu. Khao khát sống mà không dám sống. Phương trả lời phỏng vấn báo sân khấu rằng tôi thèm hạnh phúc nhưng không cho phép mình hạnh phúc. Một tâm hồn đầy đủ sẽ không thể diễn được một tâm tư giằng xé. Vì nghệ thuật tôi hy sinh cả cuộc đời mình. Sang biết rằng đó là lời anh dành cho Sang. Nó cực đoan một chút. Có nhiều người hạnh phúc vẫn diễn rất hay. Nhưng diễn như ma ám, như điên, như sai, như Phương thì chưa một người nào làm được. Ở bất cứ vai nào, anh cũng diễn bằng sự giằng xé, bằng sự khao khát, bị kìm nén. Sam vẫn còn nhớ tháng 2 năm 91, sân khấu thành phố dựng dở, đèn không hát bóng. Khi xua đuổi người yêu, Sang, viên bác sĩ cao ngạo tội nghiệp của Phương, đã lặng người quay đi, rơi nước mắt. Giới phê bình đánh giá khoảnh khắc xuất thần đó của Phương bằng hai từ quái kiệt. Lâu lâu, linh cảm hỏi Sang, có phải những giọt nước mắt ngày xưa ấy phải chăng dành cho mình? Sang bắt đầu tập quên có Phương trong cuộc đời. Đó là lúc tự dưng Sang thấy mình kiệt sức, cứ chịu đựng một vài lần như Sang đi, rồi biết. Diễn xong, Phương rủ Sang đi ăn cháo gà. Sang rối rít tẩy son phấn ùa ra cửa. Phương đã về rồi. Phương hẹn lại nhà Sang chơi. Sang thắp đèn ngoài cổng, ánh ỏi chờ cả ngày. Phương không tới. Gọi tìm Phương, Phương hỏi, ủa tôi có hứa sao? Từ Phương Sang rút ra kinh nghiệm, thay vì phải ngồi nghĩ ngợi điên cái đầu, lời nào thật, lời nào giả, tách bạch rõ ràng ra, mệt lắm. Thôi, đừng tin nhiều, hy vọng nhiều, đỡ thấy thất vọng, mất mát. Sang sống như vậy riết rồi quen, không tâm quyết, kỳ vọng vào cái gì, không mơ một xa vời, không rút ruột ra, tin ai, yêu ai. Sang thấy mình không dính vào ai để sống và cũng không sống vì ai. Sang sớm sửa được cái vẻ lạnh lùng, khinh ngạo, không còn nghe đau xót khi ngửi thấy mùi rượu, mùi thuốc lá phả ra nồng nàn từ Phương. Không buồn khi Phương cà rỡn, âu yếm với cô gái khác. Không nhớ khi một tuần chẳng gặp nhau. Thực lòng chỉ nghĩ Phương vẫn còn đó chứ mất mát đi đâu. Chỉ có lần tim Sang thoát lên nhói một cái khi thấy Phương ôm một nam diễn viên trong bóng tối. Ánh đèn sân khấu đã tắt. Có lẽ Phương thấy cô đơn lắm. Thương chút đó rồi thôi, khi quên mất tiêu con Sang ngày xưa. Về đây, chị bỗng gặp lại mình. Buổi tập sáng, Sang cho diễn viên nghỉ sớm, bụng Sang hơi cồn cào. Sang đổ thừa tại mình đói. Giờ nghỉ trưa, Sang không ngủ được, bồn chồn chờ đến đầu giờ chiều. Chỉ muốn lao vào làm việc ngay để quên một chuyện mơ hồ nào đó. Sang lại có điện thoại. Sang nhắm nhẵn nghĩ trong lòng. Đâu có bao nhiêu người biết mình đang ở đây. Nhấc máy, giọng ngạn. Sang ơi, đang ở đâu vậy? Sang cười. Gọi tới đây rồi mà không biết à? Sang lấy giọng nghiêm khắc. Mình đang ở ngoài dòng phủ sóng. Giọng ngạn hơi run rẩy. Sang à, Phương chết rồi. Sang cười ngần ngạt. Ồ, thiệt mà. Ừ, Sang về ngay nghe. Sang dập máy. Xuống Sang tập, Sang dựng cảnh cuối của vở. Trúc, cô diễn viên đóng chính đang cố khóc để diễn cảnh cô con gái hư hỏng, thương tiếc người cha vừa qua đời. Sang không nói khái niệm định nghĩa gì hết. Chị bảo, em phải xuống nước mắt thật là mềm. Không có loại nước mắt nào dịu mềm bằng nước mắt chảy ra từ lòng hối hận. Trúc khóc lại lần thứ hai thì Sang lại có điện thoại. Bên kia máy là Mai. Người gọi có khác, nhưng nội dung không khác. Mai bảo Phương chết rồi. Sang vẫn ư hử, nhưng đã thôi cười. Vì bực mà thôi cười. Sang tự hỏi, bữa nay là ngày gì vậy nè? Đám học trò diễn ồ lên. Bữa nay là ngày cá tháng tư, người ta được quyền nói dối thoải mái mà chị. Sang bật cười. Xem lại, ngày hiển thị trên đồng hồ, ngày 1 tháng 4. Cha mẹ ơi! Ngày này năm ngoái cũng đám ngạn mai báo Phương chết. Sang thấy được lộn ngược ruột gan chạy lại nhà Phương. Nhìn thấy Phương đang sần sẩn ngồi hát karaoke. Sang tức không há miệng nói được tiếng nào. Phương biết chuyện, Phương nhìn Sang lâu lắm. Tôi vẫn còn ở trong trái tim em sao? Sang bật cười, gần gợn hỏi lại mình câu ấy. Nhìn Phương cười cười. Chắc Phương lại nói chơi đó, bởi vì Sang và Phương ai lại không diễn một vai trong cuộc đời này. Nhớ lại chuyện năm ngoái, Sang đinh ninh năm nay mình sẽ không bị lừa nữa đâu. Nhưng chỉ lát sau, Sang có điện thoại, lại còng cọc chạy lên 24 bậc thang. Sang nói trước, đừng có giỡn nữa mà. Nhưng bên kia máy là đạo diễn Lưu. Sang giật mình hỏi lại, có chuyện gì không thầy? Thầy Lưu bảo Phương chết rồi. Sang biết thầy mình không bao giờ đùa. Sang đứng sững trong văn phòng nhà văn hóa. Một nhân viên trong phòng gọi Sang rất to. Sang tuyệt vọng đẩy cửa, nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Có tiếng người nhắc, hãy kéo cửa về phía sau. Sang chen ra. Trúc dẫn xe máy đưa Sang ra cổng. Trúc dặn, chị chạy phải thiệt là cẩn thận, đường đây về thành phố thì xa đó. Đây chỗ ra ngã tư là quốc lộ, xe cộ nhiều ghê lắm. Sang chạy đến ngã tư, chị không biết ngã nào để về thành phố. Chị chống chân xuống đường, giữ cho chiếc xe được thăng bằng. Một nỗi gì đó chợt ứ đầy trong chị, muốn khóc mà không khóc được. Bao nhiêu nước mắt đã dành cho gia diễn, cho công chúng hết rồi. Chị không còn giọt nước mắt nào cho mình. Chị hiểu rằng vậy là gia diễn cuộc đời mình vừa hoàn tất. Bình sinh không lúc nào chị hít thở, chị quá thân, mà trong chị không có một tình yêu cũ, không có Phương. Nó chìm lặng giữa muôn ngàn nỗi đau, nỗi thương tổn, yêu thương chẳng được đền đáp bởi yêu thương. Lòng chị dửng dưng bởi Phương bao giờ cũng còn ở đó. Nhưng bây giờ Phương mất rồi, mất thật rồi. Sẽ không còn được thấy Phương phong trần, mệt mỏi, không nhìn thấy Phương cười, nghe Phương nói. Sẽ không được ôm Phương trong vòng tay dù chỉ là gia diễn. Chị dấn ga cho xe vọt lên và nấc nhọc nhằn. Đã có nước mắt, chị thấy trước mặt mình nhòa đi kiệt sức. Chị gục xuống giữa đường. Con đường trúc dặn xe cộ nhiều lắm. Ở nhà Phương, bọn ngạn Lưu tụ lại đã rất đông. Họ đang chờ đoạn cao điểm nhất của một ngày vui. Nhà Phương dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng lại. Không còn giỏ bia lon lổn nhổn, tàn thuốc lá bết vào bàn chân. Phương ngồi trên băng đá trước nhà. Chỗ này khi Sam về, anh sẽ thấy sàn trước tiên khi chỉ vòng qua nhà ông già dân phố ở góc đường và rẽ vào đây. Anh sẽ tặng một bó hồng đẹp nhất cho Sang và nói với Sang rằng 10 năm anh hy sinh Sang cho nghệ thuật là một điều không công bằng, rất không công bằng. Bởi Sang là tất cả cuộc sống của anh. Lẽ ra anh không nên đùa như thế. Nhưng trò đùa mới có ý nghĩa làm sao rằng một người đã sống lại vì tình yêu một người. Nhưng Sang đã không bao giờ về nữa. Hôm ấy là ngày 1 tháng 4. Ngày này người đời hay đùa lắm. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Ngày đùa, truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.